để bao nhiêu thứ tốt như vậy tiện nghi cho người khác, thật là tức chết. Hai người nhất tề thở dài một tiếng, lộ vẻ bất đắc dĩ. Khách sạn Phong Vân thật đúng là làm ăn độc môn, trong giới thu hành, không biết một năm bọn họ kiếm được bao nhiêu tiền. Miêu Nghị nhịn không được mắng. Bì Quân Tử thở dài. Ai nói không phải chứ, sau khi chúng ta cướp đồ bị phát hiện không còn chỗ nào có thể trốn, cũng mang theo đồ ăn trộm và tiền bạc lần trốn gặp gỡ phiền toái. Nhưng trong giới tu hành có bao nhiêu người chọc vào phiền toái mà có thể chạy trốn. Vì bảo mẹ tính mạng cũng chạy trốn vào khách sạn, cuối cùng toàn bộ số tiền vất vả kiếm được đều chui vào trong túi khách sạn Phong Vân. Người đừng thấy khách sạn đó giống như không có khách, nhưng trên thực tế người dám ở trong đó đều là người có tiền. Nơi đấy không phải chỗ của người nghèo, mặc dù nó chỉ là một khách sạn nhỏ, hai người chúng ta ở hơn một năm, tận mắt nhìn thấy không ít người xài hết tiền của mời ra khách sạn. Dĩ nhiên, hai người chúng ta cũng là một trong số đó. Miêu Nghị sợ hãi thản nói. Cái đó và chuyện thừa nước đục thả câu có gì khác nhau? Chỉ có điều người ta đúng là cứng rắn, còn bọn họ là mềm dẻo, thật là độc ác. Còn là người chủ động van xin đưa tiền cho bọn họ. Đào Vĩnh Xuân cười khổ nói. Không có cách nào, người khác muốn kiếm tiền cũng không có bối cảnh. Cho dù là lục thánh cũng không làm được mối làm ăn này. Cả giới tu hành cũng chỉ có là bản nương của khách sạn Phong Vân có điều kiện này. Những người khác muốn học cũng không được. Nói đến đây, Miêu Nghị vẫn tò mò lai lịch lá bản nương, không khỏi hỏi. Tại sao? Đào Vĩnh Xuân hỏi ngược lại. Người không biết sao, lá bản nương tên là gì? Vân Chi Thu, họ Vân. Miêu Nghị trả lời. Ta biết tên này. Họ Vân thì như thế nào? Các người nói ngay cả lục thánh cũng không làm mối làm ăn này được. Cho dù nàng và ma thánh Vân Nhạo Thiên có quan hệ thì thế nào? Bì Quan Tử cười nói. Người đã đúng, Vân Chi Thu có mối quan hệ với ma thánh Vân Nhạo Thiên. Nàng là con gái của con trai lớn của ma thánh, cũng chính là cháu gái của ma thánh Vân Nhạo Thiên. Hơn nữa còn là nữ trưởng tôn của Vân Nhạo Thiên. Trong rất nhiều con cháu của ma thánh, nàng là người lớn nhất, ban đầu cũng được Vân Nhạo Thiên yêu thích nhất. Cái này, Miêu Nghị ngẩn ngơ, bối cảnh này đúng là đủ cường hãn, bất giác hắn chần chờ nói. Ta sắp bị các người làm hồ đồ rồi, lục thánh không làm được mối làm ăn này, là cháu gái Vân Nhạo Thiên thì thế nào? Đợi đã, chẳng lẽ có quan hệ với lão bản? Bì Quan Tử nói. Người đoán đúng rồi, người có biết lão bản họ gì không? Họ Phong, tên Huyền, Phong Huyền, chính là trưởng tôn của đạo thánh Phong Bắc Trần. Người không biết chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ ra, ma thánh và đạo thánh luôn đối địch, lại có nữ trưởng tôn và trưởng tôn thành vợ chồng. Miêu Nghị kỳ quái nói, đúng vậy, hai người này làm sao trở thành phu thê? Bì Quân Tử hăng hắc nói, chúng ta cũng là nghe nói sau khi tới đây, Phong Huyền năm đó là một quân tử ngọc thụ lâm phong, ôn nhu như ngọc, tướng mạo bất phàm, tung hoành ngang dọc, rất giỏi kết giao bằng hữu. Hơn nữa nhân duyên vô cùng tốt, Nam Cực Lão Tổ, Bắc Cực Lão Tổ thậm chí có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ yêu đạo cự phách đều là bằng hữu của hắn, đặc biệt là Ngũ Đế Xương Bá Lưu Vân Sài còn là huynh đệ kết nghĩa của hắn. Đợi chút, Miêu Nghị ngắt lời. Xương Bá Lưu Vân Sài không phải là song hùng sao? Từ lúc nào lại chạy ra Ngũ Đế? Đào Vĩnh Xuân bồi thêm một câu. Vốn là Ngũ Đế, sau này bị ma thánh Vân Nhạo Thiên dưới cơn nóng giận làm thịt ba người. Song hùng hiện tại thiếu chút nữa đã chết trên tay của Vân Nhạo Thiên. Bì Quân Tử tiếp tục nói. Lúc đó Phong Huyền thật sự là một nhân vật, bằng hữu khắp thiên hạ, tư chất tu hành lại cực cao, có thể nói là niềm tự hào của đạo thánh Phong Bắc Trần. Người ta nói Phong Bắc Trần có con cháu như thế còn đòi hỏi gì nữa. Vấn đề nằm ở chỗ. Trước 5 vạn năm, lúc ấy thuyền dòng U Minh đột nhiên hiện thân ở Lưu Vân Gia Hải. Lục thánh lĩnh xuất bộ hạ dưới trướng nghe đồn mà tới. Sau cuộc ác chiến không thu hoạch được gì, lúc này Phong Huyền và Vân Chi Thu vừa gặp mến đã thương. Thật sự có thể nói là trai tài gái sắc, nhưng bối cảnh hai người quả thật là phiền toái, bởi vì cha mẹ của Vân Chi Thu cũng chính là con trai lớn và con dâu trưởng của Vân Nhạo Thiên. Năm xưa khi Lục Thánh, tranh bá thiên hạ đã chết trên tay của Phong Bắc Trần, Vân Nhạo Thiên vì báo thù cho con trai lớn và con dâu trưởng của Phong Bắc Trần. Có thể nói là có thủ tất báo, ăn miếng trả miếng. Cho nên chuyện này đừng nói Vân Nhạo Thiên không đáp ứng, ngay cả Phong Bắc Trần đầu tiên cũng không đồng ý. Nhưng Phong Bắc Trần thật sự rất yêu thương trưởng tôn này, sau khi thấy khuyên nhủ không có tác dụng gật đầu với Vân Chi Thu làm cháu dâu. Còn phái người đưa sính lễ đến Đại Ma Thiên,